Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3687, chương 3687, hai giới chiến trường. Không trách lão thiên nhân cùng thượng cổ nhất tộc đại trưởng lão rũ khuôn mặt. Thật sự là hai người quá mức phiền muộn, hận đến nha dương dương, bố cục lâu như vậy, không được biết đắc tội bao nhiêu người. Có thể ở kỷ nguyên kết thúc về sau, toàn bộ tinh không hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hai vị này đầu sỏ, hận không thể hiện tại nhặt lên tên cùng Diệp Lăng những thứ này người liều mạng. Dĩ vãng kỷ nguyên kết thúc, tinh thần cũng đều vẫn còn ở a, bất quá chỉ là sinh linh toàn bộ mẫn diệt mà thôi. Vạn vật điêu linh, quy về hỗn độn, có thể giờ có khỏe không? Tất cả đều không. Cái gì lãnh thổ các loại, hoàn toàn trở thành nói suông, cũng để cho bọn họ tất cả bố cục, hoàn toàn tan thành bọt nước. Yên tâm đi, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ là ai cũng không biết, sự tình đến cùng hội tiến triển đến đâu một bước. Diệp Lăng cũng là mỉm cười, nhẹ giọng nói đạo, ai biết thì như thế nào? Không ai biết, một lần này kỷ nguyên kết thúc. Hoàn toàn nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Dù cho Bách Hiểu Xanh đều không thể làm tinh tường, chớ đừng nhắc tới cái khác người. Thế nhưng Diệp Lăng có thể khẳng định là hai người này tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Nếu không, vậy hắn nhóm liên thủ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ở Diệp Lăng cùng Đại Hạ Đế Vương nói chuyện trời đất thời điểm, Phong La Chi Chủ, Côn Bằng nhất tộc, Thiên Cơ nhất tộc, Kiếm Cung chúng đầu sỏ cũng đều rối rít đi tới nơi này, liên minh tụ tập cùng một chỗ, tài năng trong vòng trăm năm lấy an toàn tư thế vượt qua. Có thể không có ai biết, bọn họ phía trước vẫn cho rằng trăm năm, rốt cuộc là có phải hay không thật. Theo đạo lý mà nói, kỷ nguyên kết thúc, như vậy trong vòng trăm năm, kỷ nguyên nhất định sẽ lần thứ hai mở ra, hội sáng tạo kế tiếp văn minh, nhưng mà này lúc lại không người dám nói lung tung, dù sao chuyện lúc trước tình nhưng là rõ mồn một trước mắt a. Bọn họ vẫn cho rằng chuyện tình đến cuối cùng chỉ là đánh một hồi khoảng không, ở ta tộc vẫn không có gãy mất ghi chép bên trong. Chuyện như vậy tình ở 18 kỷ nguyên trước phát sinh qua một lần. Mà một lần kia về sau, xuất hiện nhất chủng lệnh vô số người kinh khủng sự tình. Bách Hiểu Xanh đem Diệp Lăng cho kéo đến một bên, rất là ngưng trọng nói đạo, rất khủng bố chuyện tình. Khủng bố đến mức nào? Diệp Lăng cái trán hơi nhíu lại, nghi ngờ hỏi, có thể để cho Bách Hiểu Xanh đều nói rất khủng bố. Vậy nhất định sẽ không quá đơn giản. Dù sao thiên cơ nhất tộc a, cái gì chưa thấy qua? Hai giới chiến trường, Bách Hiểu Xanh hít sâu một hơi, nói như thế bốn chữ. Hai giới chiến trường, Diệp Lăng vừa sững sờ ở. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Hắn chưa từng nghe qua a. Thánh Tôn đỉnh phong sau liền có thể thử đột phá chủ thần cảnh giới. Chỉ bất quá rất là gian nan. Dường như rất nhỏ khả năng thành công, nhưng là dù sao mênh mông trong tinh không người dường, như châu chấu, luôn luôn mấy cái như vậy thiên phú nhân vật nghịch thiên đột phá. Tới chủ thần, liền nhất định rời đi nơi này, bởi vì chủ thần có uy năng, đã có thể uy hiếp được cái thế giới này thiên đạo. Cho nên, bọn họ được ly khai, mà bọn họ đi trước địa phương. Nghe nói là một cái không tính là quá lớn không gian. Ở nơi đó, chủ thần phồn diễn sinh sống, không ngừng tu luyện, mà cái này hay là hai giới chiến trường, đang ở chúng ta cùng giữa bọn họ. Theo chủ thần sở chỗ sống sẽ có người hàng lâm, chúng ta nơi đây cũng có người lao tới. Hai phe tiến hành đấu võ, cái nào một phương thắng lợi sau cùng, sẽ đạt được phần thưởng phong phú. Mà thất bại, cũng không có cái gì nghiêm phạt, chẳng qua ở nơi đó, sinh tử hận thảm liệt, ta tộc chung ghi lại không tính là nhiều lắm, nhưng là, như tộc Trung Dày Phổ nhớ không lầm. Cái này hai giới chiến trường, hẳn là chỉ là chủ thần chung những thứ kia đỉnh nhọn tồn tại một cái du đùa giỡn. Bách Hiểu Xanh chậm rãi nói đạo, một phen giải thích, một cái du đùa giỡn. Cầm hai giới cường giả mạnh, làm quân cờ đi chém giết. Thiên Ao, Diệp Lăng trái tim đều là phù phù phù phù nhảy lên kịch liệt đứng lên. Hắn đều cảm giác được nhất trùng khủng bố cùng điên cuồng. Đây cũng quá không đem cường giả mệnh làm mệnh a, tưởng chừng như là mạng người như cỏ rác a, nhất định sẽ phát sinh sao? Diệp Lăng lập tức hỏi lần nữa. Bách Hiểu Xanh cũng là nở nụ cười khổ, lắc đầu, ta nói Diệp Lăng, việc này tình nào có nhất định a, ai cũng không biết đến cùng sẽ phát sinh cái gì tốt không được. Bọn họ nhưng là chủ thần cảnh giới tồn tại, đến cùng nghĩ gì? Ta muốn chỉ có bọn họ mới sẽ biết. Lại nói, hai giới chiến trường như muốn khai mở, đó cũng là 5.000 năm sau sự tình, tạm thời còn không cần phải gấp. Bách Hiểu Xanh dứt lời, cười khan, 5.000 năm, cái kia nhằm nhỏ gì a? Chớp mắt một cái nhưng là không còn. Lúc này đây, kỷ nguyên thay đổi rất cổ quái, được cẩn thận một chút. Diệp Lăng cũng là gật đầu. Lập tức ngưng trọng nói đạo, mịt mờ tinh không, hiện nay thành một vùng tăm tối hỗn độn, tất cả mọi người trôi dạt khắp nơi, lưu lạc ở chỗ này, hơn nữa không ai dám chạy loạn, tất lại không biết biên giới ở đâu trong, cũng không biết cái kia mịt mờ hỗn độn chung, đến cùng có như thế nào tồn tại, một khi gặp phải nguy cơ, có thể liền rốt cuộc lật không được thân. Tất cả mọi người được đàng hoàng ngây ngô, chờ đợi lấy kỷ nguyên lần nữa khai mở. Nhưng là, ở đoạn thời gian này bên trong, đến cùng có thể hay không có thế lực gì giữa xung đột. Ai cũng nói không cho phép, vạn nhất lão thiên nhân lão già này nổi điên, trực tiếp giết tới, vậy cũng nói không cho phép. Ta cảm thấy, lần này là chúng ta lớn nhất cơ hội, nhưng là Bách Hiểu Xanh cũng là cười rộ lên. Cơ hội, Diệp Lăng ngẩn ra, đây coi là cái rắm cơ hội a, rõ ràng là nguy cơ tốt đi, người suy nghĩ một chút, ai có thể tận mắt chứng kiến, toàn bộ tinh không theo hủy diệt, đến tái sinh, dĩ vãng kỷ nguyên kết thúc, bất quá chỉ là một cái văn minh tiêu thất, mà sau lần thứ hai khai mở một cái kỷ nguyên, nhưng là lúc này đây, quả thực chân chân thực thực toàn bộ băng diệt. Đừng nói văn minh, liền náu thân nơi đều không. Chúng ta đã thấy theo quang minh đi hướng hắc ám. Hiện tại chỗ thân với hắc ám chung, còn có thể từng trải chân chính tinh không đắp nặn. Vậy, đúng là nhất chủng không cách nào tưởng tượng lịch trình a. Bách Hiểu Xanh tựa hồ rất kích động, nắm tay nắm chặt, mà Diệp Lăng, tắc thì là sửng sốt. Hắn sửng sốt cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Cả người hắn hoàn toàn đắm chìm trong Bách Hiểu Xanh lời mới vừa nói bên trong. Theo hủy diệt, đi hướng tái sinh, một cái văn minh kết thúc, một cái kỷ nguyên chung kết, nhưng cũng là một cái khác tân thế giới khai mở a. Cái này, có thể trong cơ thể hắn nguyên thủy thế giới, chẳng phải là cực độ tương tự. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng ngay cả hô hấp đều gấp, hắn tựa hồ có thể ở một lần này kỷ nguyên kết thúc chung. Tham quan học tập khai thiên tích địa, sinh mệnh khai mở a, ấn đối với hắn mà nói, đúng là nhất chủng không cách nào tưởng tượng cơ duyên. Thậm chí, trong cơ thể hắn nguyên thủy thế giới, có thể lần nữa thuế biến đột phá, như lời ngươi nói, lúc này đây. Đúng là không cách nào tưởng tượng nghịch thiên cơ duyên a. Diệp Lăng kích động nắm chặt nắm tay, hơn nữa không ngừng như đây, văn minh lần thứ hai khai mở, tinh thần lần nữa được tạo nên, có thể tưởng tượng đến lúc đó sẽ có nhiều thiếu thiên tài địa bảo. Hắc hắc, một phen tranh đoạt đem lần nữa khai mở a. Bách Hiểu Xanh xoa xoa tay, trong con người tràn đầy nóng cháy thần sắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,